Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. Tuyển Trạch A. Hades, cầu đạt, Anido, tổng bộ Zero khác ngoài thành. Thú nhân một đám đang canh giữ ở một chỗ khe thung lũng. Ngược lại Bolic đã bị giết chết, cũng không cần đợi ở trong thành bảo hộ hắn. Vì vậy Isdet quyết định ở nơi này Zero khác địa phương chắc chắn phải đi qua đợi Nairet. Dĩ nhiên, đã quy thuận Hades Suzuka cùng đầu ngựa hai người Isdet có thể không mang theo. Chứng kiến tứ quỷ Rakshasa bốn người đều bị Hades nhất chiêu dây. Isdet làm sao có thể để ý cái kia hai cái không có tây gu chiến lực. Vì vậy hai người bọn họ bị Isdet mệnh lệnh ở Zero khác trong thành dưỡng thương. Chờ đợi thú nhân tiêu diệt Nairet phía sau chiến thắng trở về. Thế nhưng Nairet làm sao lại tới a? Hades trong lòng nghĩ đến. Dù sao tin tức đã truyền tới Natta nơi đó a. Hiện tại Natta cũng đã cùng đánh lén ban đêm mọi người đánh xong tương du đang ở phản hồi đế đô. Trên đường đi, cho nên chúng ta nhiều người như vậy thủ tại chỗ này chỉ là Hades tương đương, không đợi Hades nghĩ. Xong, một đạo thanh âm quen thuộc từ bên trên truyền đến. Uổng phí, lực, khí, trong đầu nghĩ bị chính mình nói ra cũng không có chú ý tới. Làm Hades ngẩng đầu nhìn qua thời điểm hầu như trợn tròn mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Hades bụng mặt nhìn đứng ở phía trên thung lũng vách núi chỗ Natta. Lúc này Natta đang vẻ mặt hưng phấn hướng về phía Hades bên kia ở phất tay. Chẳng lẽ Natta có chuyện trọng yếu gì tìm hắn? Thế nhưng cũng không cần mạo hiểm như vậy a. Phải biết rằng lúc này thú nhân bao quát Isdet toàn viên đều ở đây a. Natta hướng về phía Hades phất phất tay, thả người nhảy, trong nháy mắt từ trên vách đá phương nhảy xuống tới, mà ở Natta nhảy xuống phía sau, vách núi chỗ lại xuất hiện vài cái thân ảnh quen thuộc. Tuy là trang phục có chút không giống, thế nhưng Hades vẫn là phân biệt ra được. Akame các nàng. Lúc này Hades mới phát hiện, tới không chỉ là Natta một người. Natta nhảy xuống phía sau, vách núi chỗ xuất hiện xếp thành một hàng Nairet các thiếu nữ. Akame, Chelsea, Mai, Siêu, Taeko, thậm chí ngay cả Leon đã ở. Các thiếu nữ bưng váy cũng theo nhảy xuống tới. Ở Natta dưới sự hướng dẫn chậm rãi hướng phía Hades đi tới. Những cái này chính là Nairet tương đương. Quay ánh mắt đờ đẫn nhìn dần dần đến gần ăn mặc giống như đi theo người trong lòng ước hội giống nhau xinh đẹp thiếu nữ nhóm. Không thể tin hỏi người bên cạnh. Ran nhưng ở chú ý một người tình huống. Những thiếu nữ này nhóm cũng không có đeo vũ khí. Hades bộ trưởng cùng đánh lén ban đêm người quen biết sao? Ran nhìn dần dần đến gần Natta lơ đãng hỏi Hades. Ngô, Hades lúc này căn bản lười để ý Ran nho nhỏ hoài nghi. Hắn hiện tại thực sự một cái đầu đều có hai cái lớn. Natta các nàng tới đây làm gì? Cư nhiên cũng không có mang tây gu. Chẳng lẽ là tìm đến Isdet lão đồng sự tụ hội sao? Hades tương đương đã lâu không gặp, thế nào thấy sắc mặt không tốt dáng vẻ. Natta lúc này đã theo phía sau thiếu nữ nhóm đi tới thú nhân trước mặt mọi người. Hướng về phía Hades lại lên tiếng chào hỏi. Natta, Isdet nghi hoặc nhìn một chút Natta các nàng. Chẳng lẽ nói ngươi là chuẩn bị mang thủ hạ hướng ta thần phục sao? Natta, hoặc có lẽ là... Isdet tự tiếu phi tiếu đánh giá trước mắt thiếu nữ nhóm. Cho rằng hôm nay ta sẽ lòng từ bi không phải ra tay với các ngươi sao? Thậm chí ngay cả vũ khí cũng không mang. Natta, không ngờ tới mấy năm tìm không thấy. Ngươi cư nhiên trở nên ngông cuồng như vậy. Gì, Isdet đã ở a? Natta dường như mới nhìn đến trước mặt Isdet giống nhau kinh ngạc khẽ hô một cái tiếng. Sau đó lại che miệng cười đáp. Bất quá rất xin lỗi. hôm nay chúng ta cũng không phải là tới tìm ngươi nha tương đương, nàng đem ánh mắt một lần nữa lạc hướng Hades, dùng sức huy vũ một cái nắm tay. Hades, Bolic nhiệm vụ làm được xinh đẹp. Bốn phía lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Thú nhân Ran cùng Way đều đem không thể tin ánh mắt nhìn về phía Hades. Hades hầu như đờ đẫn nhìn Nata. CMN nếu làm được xinh đẹp vậy ngươi khoái trá tiếp thu là được. Làm sao hiện tại ngay trước Isdes bắt đầu tháo dỡ ta đài. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại cách mạng hỏa chủng đã thành công châm lửa. Hôm nay ngươi đã không cần phải nữa mạo hiểm nguy hiểm to lớn ở đế quốc nội bộ dốc hết tâm can lịch. Huyết nằm vùng. Nata mặt nở nụ cười đối với Hades duỗi ra khỏi tay trái. Đi thôi. Chúng ta về nhà. Không phải phải cho ta một bộ nghênh tiếp nằm vùng công thần dáng vẻ a. Quỷ tài mạo hiểm lớn đại phong hiểm. Quỷ tài dốc hết tâm can lịch huyết. Không đúng. Ta căn bản cũng không phải là quân cách mạnh nằm vùng có được hay không a. Vậy mà lúc này Hades đã hoàn toàn giải thích không phải rõ ràng. Hades bộ trưởng, lại là, quay mặt mang khiếp sợ nhìn Hades lùi lại mấy bước. Nghe nói Hades lại là quân cách mạnh nằm vùng. Hắn là nhiều người như vậy bên trong kinh hãi nhất một cái. Dù sao hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới ở đồng bạn của hắn bên trong thế mà lại có người. Phản bội, Nata, nơi này cũng không phải là nằm mơ địa phương. Ở ngay trước mặt ta đục khoét nền tảng sao? Izzet hoàn toàn không để ý đến Nayenda trong giọng nói ý tứ. Chỉ là tiến lên trước một bước, mị lấy con mắt lạnh giọng nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, hừ hừ hừ. Lúc này đây ta là mang theo Hades thê tử nhóm cùng nhau trang phục nghênh tiếp Hades trở về Ahad. Nata chỉ sau lưng một đám các thiếu nữ. Cái này cũng không phải cái gì đục khoét nền tảng. Hades vốn là không phải là người của các ngươi. Ngươi cho rằng đơn giản như vậy câu. Dẫn sẽ hữu hiệu sao? Isdes con mắt phát lạnh. Nhiệt độ chung quanh đầu hàng. Nàng đã sốt ruột muốn ra tay. Chờ một chút, Isdes, Hades chứng kiến bầu không khí bắt đầu trở nên đọng lại muốn gọi ở Isdes. Nhưng mà Isdes là cái loại này sẽ dừng tay người sao? Vô số băng lăng phi tốc độ si hướng đối diện Nata cùng Nairet thiếu nữ nhóm. Suzano no Mikoto, Nata không ngờ tới Isdes nói động thủ liền động thủ, vội vã hô to một tiếng, bát xích kính. Từ vách núi chỗ cực nhanh bay tới một chiếc gương biến lớn chắn Nata trước mặt đem Isdes phản. Đam trở về, chờ một chút, Hades vội vã xa nhau Isdes cùng Nata. Lúc này Suzano no Mikoto cũng đã mở ra họa hồn lộ về. Tiền, hiện trạng thái đi tới Nayenda bên người. Hades, đánh lén ban đêm người đang ở trước mắt của ta. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Isdes con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hades. Không phải ngăn cản chẳng lẽ còn muốn cho các ngươi đánh một trận? Hades bị cái này tu la chàng khiến cho não nhân đau. Các ngươi đều là của ta cánh a. Chiết một cây ta đều sẽ lưu lại vết sẹo. Ai nha, phải biết rằng Akame các nàng hiện tại nhưng là ở không hề sức chiến đấu dưới trạng thái Ahad. Nata khẽ cười nhìn Hades, Tây Gu đều quên dẫn theo. Nata người này đến tột cùng muốn làm gì a? Hades vẻ mặt lửa giận nhìn Nata. Hades, tuyển trạch a. Nata bình tĩnh nhìn Hades nói như vậy. Bao quát Isdes ở bên trong tất cả mọi người nhìn Hades. Cầu đạt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.